thứ gì nhỉ? Có lẽ thì tôi siêu không nghe được. Chứ tôi sẽ điền nghị quyết. Thì tôi không đặt. Và sau đó thì nếu thì tôi học đăng vào được và có thể cầm biết thì tôi thật sự có thể cầm biết được thì xin quý Phật tử cho biết thứ gì khi mà chúng ta đi vào trong mỗi một cảnh giới từ việc tu học hay bất cứ ở phương diện nào thì chúng ta phải nói đến sự tinh hoa hay là cái tinh túy của lĩnh vực đó. Và đây là điều rất là cần được biết bởi một người tu tập hành trì. Ở trong trường hợp tu tập thiền định thì thưa quý vị, một vị mà đạt đến một cái trạng thái có đầy đủ tâm tứ hỷ lạc định thì vì đó được xem như là thành tựu cái căn bản hay là bước đầu của thiền mà trong kinh gọi là sơ thiền. Khi mà thành tựu được sơ thiền thì vị này chính được một trạng thái gọi là hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ, mà năm cái chi thiền là tâm tứ hỷ lạc định được tu tập một cách đầy đủ, một cách có khả năng để áp chế năm cái thiền cái đó là tham dục sân hận hôn thùy trạo hối hoài nghi hành pháp tu tập. Pháp đầu tiên thưa quý vị đó là hỷ biến mạng. Quý vị, chúng tôi mới bị gián đoạn, không biết quý vị có nghe lại được không? Chị Bật. Thưa quý vị, trong những cái trọng điểm mà hành giả tu tập thiền định sau khi đã đạt đến căn bản của sơ thiền có tầm tứ hỷ lạc định thì vị này là nhắm đến một cái trạng thái gọi là hỷ biến mạng. Ở trong bản chú thích thì nói rằng đây là một trạng thái đạt đến di thiền. Như chúng ta biết, hỷ là sự hân hoan. Và trong năm cái chi thiền thì tâm và tứ là trạng thái hướng tâm và trạng thái áp sát. Hướng tâm được ví dụ như là con mà đi tìm tới cái hoa, và tứ là áp sát, có nghĩa là sự kháng kích gắn bó như là con ong bay chung quanh đóa hoa. Nhưng một khi mà hành giả đã chứng sơ thiền rồi, có đủ cả năm chi tầm tứ hỷ lạc định, thì thưa quý vị, một cái bước tới mà Đức Phật ngài xem là một ở trong tám giải thoát hay là một cái bước quan trọng đi xa hơn là làm thế nào từ bỏ tầm và tứ. Về điều này thì thưa quý vị, tương tự như trong đời sống của chúng ta, nếu mình muốn thể nhập vào một trạng thái gì đó thì đa phần đầu tiên là mình hướng đến cái cảnh giới đó, hướng đến đối tượng đó. Và khi mình hướng đến rồi thì mình sẽ làm thế nào mà tạo nên cái sự gắn bó kháng khích. Chúng ta nghe rằng đối với các thi sĩ làm thơ thì tụ tìm cái nguồn gọi là thi hứng, nhưng mà nhiều lúc rất là cố gắng nhưng mà Bích Thiên cầu mãi, Phúc Thiên cầu mãi không về, hơn giấy trắng não nề một đêm. Cái tâm mình nghĩ đến thơ, muốn đi vào cõi thơ, nhưng mà lúc đó vì lý do gì đó mà cái cảm hứng không có, thì không có đi vào cõi thơ được. Thì với một người mà chứng đắc được sơ thiền, thì do cái năng lực của thiền định, họ có thể sanh khởi tầm tứ bất cứ lúc nào đối với tâm thiền. Cái tầm tứ đó là cái thành tựu, thành tựu tầm tứ đó là cái sở đắc và sở chứng của họ ở trong cái giai đoạn tiên khởi. Tuy nhiên, nó cũng là một cái trạng thái mà trì trệ, một cái trạng thái chậm lục khi mà thể nhập vào tâm định. Lấy một thí dụ, khi chúng ta sử dụng một ngôn ngữ, thì thứ gì, có những người họ rất là thanh thạo, họ rất là trôi chảy ở trong sử dụng Anh ngữ hay Pháp ngữ hay một ngôn ngữ mà không phải là tiếng mẹ đẻ. Nhưng mà khi họ nói thì họ phải nghĩ đến cái chuyện mà chuyển dịch một cái câu nói trong tiếng Việt, chuyển dịch sang tiếng Anh. Và trong cái tâm của họ đó, thì nó luôn luôn là cách suy nghĩ của người Việt. Và sau cái cách suy nghĩ của người Việt đó, họ lại dịch sang tiếng Anh. Bởi vì ở trong những cái nhà về ngôn ngữ học đó, họ nói rằng mỗi một cái dân tộc, như là người Trung Hoa, người Việt Nam, người Nhật, câu nói cũng tiếng Anh khi mình học đó. Nhưng mà mình lại nói riêng, tại vì nó ảnh hưởng cái sự chuyển dịch từ ngôn ngữ mẹ đẻ mình sang tiếng Anh. Và họ nghe họ thì đoán được, à, người đó là người Việt, đó là người Hoa. Tuy nhiên khi một người đã nói thạo rồi đó, thì họ nói bằng phản xạ, bằng phản xạ, tức là họ suy nghĩ bằng tiếng Anh, họ nói bằng tiếng Anh, họ không có thông qua cái sự chuyển dịch nữa. Yeah. Tức là cái sự trôi chảy, sự thành thạo này, nó đạt đến cái mức độ cao hơn nữa. Họ không cần phải nghĩ đến là cái ý tưởng đó ở trong tiếng Việt như vậy và chuyển sang tiếng Anh như thế nào, hoặc giả là mình nói là mình phải nói sao cho nó đúng câu, nói sao đúng văn phạm. Nói mà nghĩ thì đúng văn phạm không phải là một điều sai, nhưng mà một khi mà chúng ta nói bằng phản xạ thì chúng ta không nghĩ đến văn phạm nhưng mà nói vẫn trúng. Chúng ta lấy ví dụ như thứ gì, một cái người mà nói một ngôn ngữ nào đó mà nó rất là thành thạo rồi đó, thì họ không nghĩ đến cú pháp, họ không nghĩ đến cái gì là chủ từ, động từ, túc từ, nhưng mà họ nói vẫn đúng, nói không có sai, là bởi vì lúc đó ngôn ngữ đã trở thành một thứ bản năng. Nó khác với một người mà nói mà phải sắp xếp, đây là chủ ngữ, đây là động từ, đây là túc từ, và nói cho đúng cú pháp. Chúng thấy Thượng Pháp Đăng vào rồi. Bây giờ thì để xin thỉnh Thượng Pháp Đăng, không biết nếu Thượng Pháp Đăng ở trước máy và nghe được, kính thưa Thượng Tọa comment, kính thưa Thượng Tọa. Hello. Dạ, Thượng Pháp Đăng xin sám hối với Thượng Tọa. Dạ. Lại quay trên chùa, lại quên tới giờ giảng. Quý vị quan hỷ cho lại cái bài học mà Thượng Tọa đã giảng tới cái phần nào rồi quý vị? Quý vị quan hỷ cho lại cái bài học tí xíu. Quý vị cho lại cái bài học trong màn hình đây, bốn pháp nào? Rồi, năm pháp của hôm nay chúng ta học năm pháp chứ không phải là bốn pháp cái gì. Năm pháp cần tu tập. Chúng ta đối chúng ta biết đối với Đức Phật á, thì Ngài thành tựu các cái pháp thiền định. Và những cái pháp thiền định này đó thì có nghĩa là năm pháp cần tu tập này đó thì chúng ta thấy hỷ biến mãn đó, đó là một cái trạng thái mà người ta tập trung cái tâm, tâm trung cái tâm mà cái tâm nó mang lại những cái trạng thái hỷ lạc, mình được gọi là hỷ sung mãn. Thì ở trong kinh Trung Bộ chúng ta thấy có nhiều cái bài kinh Đức Phật ngày dạy đó, một trạng thái hỷ lạc đó được sung mãn như một cái hồ nước mà được đắp bờ kỹ lưỡng, cái hồ nước đó được mưa thỉnh thoảng đổ vào và tràn ngập hết cái bờ, thì cái bờ đó và cái hồ nước đó được đầy ắp. Một cái người mà khi tu tập đó, cái tâm đó mà nó được định tĩnh, nó được hỷ lạc. Bởi thường thường chúng ta thấy rằng những cái hỷ lạc ở trong cái tâm thiền định đó thì nó chế phục được cái tham dục cái, bởi vì cái hỷ là một cái trạng thái mà nó no vui dưới cái năng lực trụ tâm. Thì cũng như từng thấy đẳng ví dụ đó, một cái trạng thái một cái người mà họ đã thuần thục trong một cái nghề nghiệp hay là họ thuần thục trong một cái ngôn ngữ đó, thì đối với cái ngôn ngữ đó, những cái chủ ngữ, những cái từ ngữ đó, những cái danh từ hay là động từ đó, thì cái tục từ đó, thì họ sử dụng một cách gọi là vô ngại. Vì sao vậy? Vì cái thở mà họ học đó là họ đã học từ thấp lên cao rồi. Thì cũng như vậy, cái người tu thiền á, từ sát na định á, là những cái định lưa thưa ở trong tâm của chúng ta, cho đến khi mình định được kiên cố, mà chúng ta gọi là định có thiền chi đó. Thì cái hỷ biến mãn đó là muốn nói đến cái sự bi tý, mà trong Vi Diệu Pháp có nói những cái pháp tương ưng với hỷ. Hay là chúng ta thấy Đức Phật ngài cũng có dạy Thiên Chủ Đức Thích đó, hỷ thọ hỷ nào sanh thiện thì nên gần. Thì tất nhiên là những cái thọ hỷ ở trong những tâm thiện, dục giới tịnh hảo, một trí thọ hỷ để làm việc tu thiền phá quá na, hay là những cái tâm sơ thiền có hỷ. Bởi chúng ta thấy sơ thiền á, thì có 8 tâm sơ thiền, chúng ta gọi là 11 tâm sơ thiền, nên với có tứ có hỷ. Có nghĩa là khi nói đến hỷ á, thì nó trùm luôn cả tầm tứ luôn. Tại thường thường chúng ta biết rằng 11 tâm thì có tầm 60, 62 tâm có tứ, thì tiếp nữa là có hỷ, có hỷ. Từ như vậy á, thì chúng ta thấy rằng cái hỷ là cái hỷ biến mãn, là một cái trạng thái tiểu đẳng hỷ, sung mãn hỷ, sát na hỷ, khinh tấn hỷ, hải kiều hỷ. Nói như vậy thì chúng ta thấy hỷ mà được Đức Phật ngày thí dụ đó, như là tiểu đẳng hỷ là cái hỷ sấm sét, nó giống như tia chớp. Sung mãn hỷ là toàn toàn phần, rồi khinh tấn hỷ là làm cho mình nhẹ nhàng, sung mãn hỷ là nó làm cho chúng ta tràn ngập khắp cả cơ thể chúng ta, từ thân tâm của chúng ta, những cái hỷ lạc do cái tâm định nó mang lại. Bởi chúng ta thấy rằng cái khinh thân hỷ á, là một cái trạng thái mà làm cho cái tâm của mình á, cái thân của mình nó có thể bắn lên. Ví dụ chúng ta nghe một cái câu chuyện của một cái người phụ nữ, nhìn cái mà vị này phát sanh được cái khinh thân hỷ. Lúc bây giờ cái cô này thì cũng đang mang thai, mà cũng muốn đi chùa, nhưng mà cha mẹ bên chồng thì nói câu con bụng mang dạ chữa như vậy mà đi lên núi thì rất là khó khăn, rất là khó khăn. Nhưng mà cô ta nhìn lên trên núi đó, cô ta thấy cái lễ hội đó, cô ta hoan hỷ, và chính cái sự hoan hỷ đó làm cái thân cô ta nhẹ nhàng, và cô ta giống như bay bổng lên trên núi. Thì lúc bây giờ cha mẹ từ dưới núi đi lên đó, từ dưới núi đi lên đó, thì thấy cô ta đã lên trước rồi. Thì cha mẹ hỏi thì cô ta nói rằng cô ta nhìn mà cái tâm cô ta hoan hỷ, cô ta nhớ lại, cô ta nhớ lại những cái lễ hội mà cô ta đã từng đi, và cái sự vui vẻ hoan hỷ đó làm như nhấc bổng cái thân thể cô bay lên đây được. Nói như vậy thì chuyện này là một cái chuyện mà chúng ta thấy, nếu chúng ta nói theo đời thường thì rất là khó tin. Cũng như mình nói ma quỷ vậy đó, chúng sanh mà phi nhân là quá sanh đó, thì chúng ta rất là khó tin. Nhưng mà nó vẫn có thiệt quý vị, nó vẫn có thật. Vì nếu mà không có thật đó, thì những người có thần thông đó, họ không bay được quý vị. Những chư thiên họ không được. Vì những chư thiên họ bay được, những người có thần thông họ bay được. Như Đức Phật ngày thường thí dụ như một người co cánh tay hay duỗi cánh tay thẳng ra, thì Ngài sẽ hiện ra cõi trời Đao Lợi, cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, cõi trời Đấu Xuất, cõi trời Dạ Ma, hay hoặc cõi Phạm Thiên, Sơ Thiền, hay là những cõi Phạm Thiên cao hơn. Ngài chỉ cần co tay lại, duỗi tay ra thôi. Thì như vậy nên nó thường thường một cái vị mà đã có những cái hỷ biến mãn đó, cái sung mãn hỷ hay là cái khinh thân hỷ hay tiểu đẳng hỷ hay là cái hải triều hỷ đó, cái hỷ mà giống như sóng biển mà đập vào người chúng ta, những cái hỷ nó như vậy, hoặc là cái sung mãn hỷ, hoặc là cái sát na hỷ. Sát na hỷ thì chúng ta hiểu rằng từng chút những cái niềm vui mà chúng ta có được gọi là sát na hỷ. Như vậy cái hỷ biến mãn đó là một cái năng lực trụ tâm mà phát sanh được cái hỷ lạc. Cái hỷ lạc này đó thì chúng ta thường biết rằng những người khi mà họ tu tập, họ thấy được cái sự bình an của tâm. Chứ chúng ta thấy như là ông Hoàng Ma Na Má, lúc làm vua thì ông thấy rất là khổ, vì luôn luôn bị áp lực, là sợ người ta ám sát, sợ nhiều cái chuyện ám sát nhiều cách, là sợ lật mình xuống ngôi vua, hoặc là sợ xâm lược, hoặc là sợ đầu độc, hoặc là sợ ám sát, hoặc là sợ những cái chuyện xảy ra mà cướp đi những cái hạnh phúc của mình, hay là bản thân mình, hay là những người thân xung quanh của mình, họ đều sợ hãi phòng như vậy. Nhưng mà khi mà ông Hoàng Ma Na Má xuất gia tu thiền rồi thì ông thường sốt thốt lên những cái sự hỷ lạc, những cái sự an lạc, thì chính là cái nội tâm không có lo âu sợ hãi. Bởi vì chúng ta thấy rằng Đức Phật nói người không sầu không sợ hãi đó, không sầu không sợ hãi. Thì như vậy khi một người mà có những cái hỷ biến mạng đó, là ám chỉ một cái trạng thái nhị thiền. Theo tạng kinh đó, thì sơ thiền có tầm tứ, nhị thiền thì bỏ tầm tứ, còn hỷ là xả định, xả về nhất tâm là định. Như vậy thì chúng ta thấy rằng hỷ biến mãn là muốn nói đến một cái trạng thái 11 tâm nhị thiền. Đối với tạng A Tỳ Đàm thì chúng ta gọi là 11 tâm tam thiền. Vì sơ thiền thì ba tâm sơ thiền tái sanh về ba cõi nhị thiền, sơ thiền ba tâm nhị thiền, tam thiền tái sanh về ba cõi nhị thiền. Thì tính như vậy thì chúng ta thấy rằng giữa cái tạng kinh và tạng A Tỳ Đàm thì tạng kinh thì nói đến tứ thiền thôi, nhưng mà tạng A Tỳ Đàm thì thường trình bày đến ngũ thiền sắc giới và bốn thiền vô sắc, chúng ta gọi là tám thiền. Nhưng mà khi mà nói đến cái hỷ biến mạng thì chúng ta biết rằng cái hỷ đó ở trong cái trạng thái nhị thiền. Bây giờ chúng ta hiểu như một cái người mà họ lái xe và thuần thục thì họ không còn khó khăn đối với những cái bảng chỉ đường, hoặc là cái sự mà điều khiển chiếc xe đó nó lanh lẹ và nó thông thoáng, chạy một cách dễ dàng, điều khiển cách thuần thục. Thì khi một người mà lái xe như vậy đó thì họ cũng vui, vui vì mình đi trên đường, mình thấy những cái cảnh xung quanh, rồi những cái vật mà mình thấy theo đường mình chạy đi thì cũng rất là dễ. Nhất là khi mà mình thấy trời mưa mà người ta đi ở ngoài bằng xe thì khổ cực, mà mình đi trên xe được che chắn mưa gió như vậy thì mình cũng cảm thấy vui. Thì những cái trạng thái mà một cái người điều khiển được chiếc xe mà trên đường á, mà thuận lợi được toàn diện thì cảm thấy vui. Cũng như một người mà đi vào lớp học á, mà thi được đó, họ thi họ làm bài được đó, thì ra hỏi họ thì họ thấy họ vui, rất là vui. Vì cái chuyện làm bài không làm khó họ được. Thì cũng như một cái người mà có được cái hỷ biến mạng đó, thì họ không bị cái sự làm khó của tâm mình. Bởi vì cái tâm họ nhu nhuyến, dễ sử dụng rồi. Nên thường thường Đức Phật dùng cái từ là tâm nhu nhuyến, tâm dễ sử dụng. tâm dễ uốn nắn. Uốn nắn như thế nào? Ví dụ chúng ta thấy một người uốn cong cái cung, hay là uốn một cái dành xe, uốn cái gì kia nào, đối với chúng ta thấy khó lắm. Nhưng mà người đó họ thuần thục rồi đó, thì đối với họ thì không có gì khó. Họ làm một cách dễ dàng, một cách vui vẻ. Họ biểu diễn cho chúng ta coi nữa. Ví dụ chúng ta thấy một người bắn tên cũng vậy, khi mà họ bắn tên thuần thục rồi đó, nhất tiễn xuyên tâm rồi đó, thì họ đối với họ là cái niềm vui khi mà ai kêu họ bắn cung. Nhưng mà những người mà họ chưa từng biết bắn cung á, thì họ đã dương cung là khó rồi, họ lắp tên gì là khó rồi, họ nhắm cũng khó. Nhưng mà đối với những người đó, họ mà thuần thục rồi, họ có thể biểu diễn bắn những cái trái cây cam, cây quýt, hoặc là những cái tắc nhỏ như vậy, nhưng mà họ nhất tiễn xuyên tâm. Họ chỉ cần bắn, có thể bắn. Và chúng ta thấy nhiều người mà chúng ta thấy có nhiều người là họ biểu diễn, họ phóng dao, mà họ bịt mắt họ vẫn phóng trúng. Thì những cái điều đó, đó đối với những người khác thì họ sợ hãi, nhưng mà đối với những người này vì họ đã thuần thục rồi nên họ không còn sợ hãi. Trong lúc nào trong tâm họ cũng thấy vui vẻ, họ cũng thấy họ làm chuyện đó rất là dễ dàng, không có gì khó khăn. Thì khi một người mà họ có hỷ viên mãn đó, đối với mình ngồi tu thiền đó, mà được 1 giờ 2 giờ là chuyện khó. Nhưng mà đối với người có hỷ viên mãn đó, thì họ nhập thiền có thể là 1 ngày 2 ngày, 1 2 ngày, 3 4 ngày, 4 5 ngày, một hỷ lạc thuần tịnh đó. Như là quý vị thấy ngoại đạo nói rằng Yuvasenri hạnh phúc hơn Đức Phật đó. Thì Đức Phật ngài hỏi gì chứ Yuvasenri có thể giữ tay chân đó, ngồi yên như vậy một trạng thái hỷ lạc không, một tuần lễ không? Thì ngoại đạo nói không được, vua dù là sung sướng như vậy nhưng mà không có được yên như vậy. Thì đến Đức Phật thí dụ chỉ đến 1 ngày cho đến 1 giờ thì các ngoại đạo cũng nói rằng Yuvasenri không được như vậy. Và Đức Phật thì nói rằng Như Lai được như vậy. Hay là chúng ta thấy rằng một người không có vật thực thì khổ, nhưng mà ma vương đó, chúng ta thấy ma vương đó, Đức Phật ngày đi khất thực mà ma vương cản đường, không cho Đức Phật ngày, không cho những người dân đặt bát cúng dường với Đức Phật. Khi mà Đức Phật ngày ra kinh thành đó, thì ma vương hiện ra nói với ngài Sa Môn Cồ Đàm, bữa nay đi khất thực không có vật thực, có buồn không, có khổ không, hãy đi vào thành trở lại đi. Ma vương ma sẽ không có phá, không có nhập vào dân chúng để những người đó họ đặt bát cúng dường cho Thế Tôn, cho Phật. Thì Đức Phật ngài nói rằng hóa duyên phận sự phải hành, dầu không vật thực tâm lành vẫn vui, pháp hỷ thiền định có rồi, từ bi an lạc như trời phạm thiên. Có nghĩa là ngài nói rằng cái pháp hỷ thiền định có rồi, có nghĩa là ngài nhập vào thiền đó là một cái trạng thái hỷ lạc, không có những cái sự khổ sở của đói khát, cái sự khổ sở của thân thể dày dò. Vì thường thường chúng ta biết là một người mà họ đạt được đỉnh đó, họ có thể ngồi thiền như vậy, một hỷ lạc sanh khởi, hoặc là họ gặp những việc bái trái ý nghịch lòng đó, chúng ta thì chúng ta không chịu được. Nhưng đối với những người đó thì họ chỉ cần ngồi xuống để tâm một chút xíu thì hỷ lạc tràn đầy thân thể của họ, một cái trạng thái hỷ lạc trong sáng trong người họ, nghĩa là tỏa sáng khắp thân thể của họ, có một cái trạng thái mà các căn được thu thúc, không thấy sự khổ sở. Thường thường chúng ta thấy rằng đối với chúng ta hay bị những sự bực dọc vì chúng ta không có cái trạng thái của hỷ này. Nên những cái vị mà họ đạt được cái hỷ biến mạng thì đối với họ là cái chuyện này rất là dễ dàng, không có gì khó khăn. Như vậy hỷ biến mạng là một pháp mà những cái vị ở trong rừng có đạt được, những vị chuyên tâm tu tập thiền định đạt được. Rồi lạc biến mạng là gì? Là muốn nói đến cái trạng thái ám chỉ tam thiền, một trạng thái chánh định với lạc sung mãn. Hồi nãy thì chúng ta nói rằng hỷ là một trạng thái vui, lạc một cái trạng thái nhẹ nhàng hơn hỷ. Chúng ta có thể hiểu rằng một cái năng lượng được tinh luyện lần dần lên. Ví dụ chúng ta thấy rằng mía nó sẽ ngọt, nhưng mà khi mà tới đường thì nó ngọt hơn. Nhưng mà nước mía thì nó nhiều, đường thì nó ít. Nó cái phần mà cô động lại đó, cái phần tinh túy của đường, của mía đó, nó trở thành đường phèn. Thì cũng như vậy quý vị thấy rằng hỷ nó biến mạng như vậy, nhưng mà lạc nó còn biến mạng hơn hỷ nữa. Nó được tinh luyện hơn nữa. Nó được làm cho trong sáng hơn nữa, nó làm cho tinh khiết hơn nữa. Nó làm cho thành quả viên mãn hơn nữa. Như vậy cái lạc á, thường thường á, thì nếu mà trong A Tỳ Đàm á, thì cái tâm tứ thiền đó thì đáng lẽ là phải vẽ 11 tâm tứ thiền, phải vẽ một cái màu gọi là màu vàng. Màu vàng tương ứng với lạc thọ. Lạc thọ. Màu đỏ tương ứng với hỷ thọ, màu xanh tương ứng với xả thọ, màu nâu thì tương ứng với ưu thọ, màu đen thì tương ứng với khổ thọ. Ngài hòa thượng ngài hòa thượng Tịnh Sử Khí Học và Abhidharm thì ngài làm luận án tiến sĩ, thì ngài làm năm cái loại cảm thọ, đó là năm cái loại màu, năm cái loại màu. Và mới ký lạc là cái màu vàng với cái trạng thái biến mãn lạc, biến mãn lạc có nghĩa là một cái trạng thái định tam thiền. Thường thì chúng ta biết rằng một cái định sơ thiền đó, như chúng tôi nói quý vị đó, một cái trạng thái của năm thiền chi đó là một cái trạng thái thuần thục của năm cái hoa si đó, đó là hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, trụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại và phản kháng thiền tự tại. Họ có thể nhập vào cái trạng thái nào cũng được. Chúng ta thấy như ngày Xú Vô Tí đó, ngày đi tới nhà của người nam nữ cư sĩ nào đó, thì trước khi mà ngày nhận vật thực đó, ngày đứng đó và ngày nhập thiền, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, rồi thiền diệt thọ tưởng định, rồi ngày xả diệt thọ tưởng định, ngày mới nhận bát cúng dường. Nên trong phẩm người tối thắng á, thì ngày phút xuống Vô Tí đó là ngày tu Bồ Đề đó, làm cho cái người thí chủ đó cái phước đó tăng trưởng cực độ, cực kỳ sung mãn, nó trở thành cái hiện báo nghiệp quý vị. Có thể là một người cúng dường đã bị nhập thiền diệt đó thì nó sẽ được hiện báo nghiệp trong cái sát na thứ nhất. Thì khi mà chúng ta hiểu rằng một cái người mà họ đã thuần thục tâm đó, như là ngày xuống Vô Tí đó, thì từ kỷ biến mãn qua cái lạc biến mãn, hay là tâm biến mạng, hay là quan biến mạng, hay là tàn kháng tướng đó, một cái trạng thái mà thuần thục xa rời những cái lậu hoặc phiền não, để rồi có thể nhập được diệt thọ tưởng định, xa rời tất cả những cái lậu hoặc. Như vậy thì chúng ta biết cái lạc biến mãn là muốn nói đến một cái trạng thái của cái người đạt được cái tam thiền. Tam thiền một cái trạng thái lạc biến mãn toàn thân. Thí dụ cũng giống như cái hồ nước, mà toàn cái hồ nước đó được đắp kỹ lưỡng và nước nó tràn bờ, thì nó, tất nhiên là nó tràn bờ như vậy thì nước đã, đất nó đã được thấm nước thuần tịnh, có nghĩa là được ví dụ như bột đó, mà được thấm nước mà nó không có chảy và nó cũng không có khô cứng nó. Mà chúng ta thường thường một cái người mà họ lấy bột, họ lấy làm bột để họ lấy con đó, thì họ làm cho cái bột đó nó không có thể, nó cứng quá thì không có giò được, nhưng mà nếu mà nó ướt quá thì nó sẽ chảy ra. Nhất là những người họ làm chè sữa nước đó quý vị, họ nhồi bột đó thì bột đó vừa với nước thôi. Một cái sự khéo léo như vậy thì một cái người khi họ tu tập đó thì cái trạng thái tâm của họ nó khéo léo, lạc nó biến mạng, lạc nó có một cái trạng thái toàn thân sung mãn, toàn thân sung mãn, trạng thái tâm và thân sung mãn. Bởi chúng ta thấy kinh thân, kinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, chánh thân, chánh tâm đó. Thì muốn nói đến cái thân thể và cái tâm đó, nó nhu nhuyễn, nó nhẹ nhàng, nó gọi là nó nhẹ nhàng, nó nâng lên được. Bởi vì chúng ta thấy một cái người mà có cái nhu thân, nhu tâm, thuần thân, thuần tâm, thức thân, thức tâm, chánh thân, chánh tâm, kinh thân, kinh tâm. Bởi vì những cái trạng thái mà trong cái tâm, những cái tâm thiền, nó có những cái trạng thái này. Bởi thường thường chúng ta biết rằng 19 sở hữu tịnh hảo biến hành nó hợp trong những cái tâm thiền. Nó vẫn hợp trong những cái tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Như vậy thì những cái trạng thái này đó, nó làm cho lạc, lạc nó được sung mãn, lạc nó được biến mãn khắp cả thân và tâm, sung mãn toàn thân tâm. Cũng như hồ nước mà nó được đắp bờ đê khéo léo, nước mưa chảy vào trong hồ, hồ được nước chảy vào và nước tràn đầy trên bờ hồ, thì cũng như vậy toàn thân cái bờ hồ đó được thấm nhuần dưới ướt nước. Cũng như vậy, một trạng thái mà lạc biến mạng đó là một cái trạng thái của người đã thuần thục với cái trạng thái chánh định mà có lạc sung mãn. Nên thường thường quý vị biết rằng năm cái thiền chi đó, khi một người tu tập đó thì họ phải tập hướng thiền, nhập thiền, trụ thiền, xuất thiền và phản kháng thiền. Khi mà họ phản kháng, họ thấy cái gì yếu đuối họ vượt lên, cũng giống như là họ làm những việc mà phải làm từng tử thứ lớp rồi càng làm như vậy nó càng tinh luyện hơn, nó càng thanh lọc nhiều hơn. À, làm cho thanh lọc những cái tinh luyện, nó bóc đi những cái hơi nước, còn lại những cái gì mà nó cô đặc lại. Mà chúng ta thấy những người họ làm đường hay họ làm những cái họ cô đặc những cái loại trái cây cũng vậy, họ làm cho những cái loại nước đó nó thấm nhuần vào những cái vỏ cam. Như là hôm trước chúng tôi đi lên trên Đà Lạt vào những cái chùa đó, thì thấy chư tăng họ chỉ cho những người Phật tử họ làm bằng cái vỏ cam, mà lấy cam đó, lấy những cái nước cam đó để ướp vào những cái vỏ cam, làm giống như trần bì của người Tàu, làm giống như là những cái loại mà thảo dược ngậm để cái cổ mình nó thông, để cho cái giọng mình tốt vậy đó. Thì họ cũng lấy những cái trái cam đó rồi họ sên lại những cái vỏ cam, họ làm lại như vậy. Mà mình nhắm vô một miếng thì mình thấy rất là ngon quý vị. Thì cái sự cô đặc đông đầy trong cái vỏ cam đó nó trở thành đặc biệt, thì cũng giống như lạc được sung mãn khắp toàn thân. Cũng vậy quý vị, thân tâm được lạc sung mãn, một cái trạng thái của định tam thiền. Rồi cái sự tâm biến mãn là muốn chỉ đến cái tâm của chúng ta nó thuần thục nhạy bén, mình có thể tác ý đến tâm của người khác, tâm của người khác với tâm của mình, biết được tâm của người đó. Có nghĩa là thường thường quý vị biết những cái người khi mà họ đạt được cái thiền đó, thì họ đạt đến đến cái thiền chi đó, thì họ sẽ có những cái sự tầng tử thứ lớp, mà chúng ta nói rằng những cái thiền lực đó nó mang lại cho người đó năm cái loại thần thông, đó là tha tâm thông, túc mạng thông, thần thông, biến hóa thông, thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông. Có nghĩa là đối với những cái người mà họ làm cho cái tâm họ thuần thục đó, thì họ để đạt được cái gì? Một cái trạng thái một thân biến ra nhiều thân, hoặc là với tâm của mình biết được tâm người khác. Thì Đức Phật á, Ngài đã cho chúng ta biết rằng Ngài là thành tựu được bát minh và 15 cái hạnh. Trong đó thì thiên nhãn minh, hoặc là thiên nhĩ minh, hoặc là tha tâm minh, hoặc là túc mạng minh, hoặc là lậu tận minh, hoặc là thần thông minh, ý quá minh, hoặc là tuệ quán minh. Thì những cái điều đó, đó được Đức Phật Ngài đã nói lên, và Ngài đã đạt được do cái năng lực tu tập trong quá khứ cộng với cái sự thành tựu Phật quả trong hiện tại này, viên mãn cái công hạnh để Ngài trở thành một vị Phật tổ. Chính vì như vậy nên khi một cái người mà họ muốn cho mình có thần thông đó, thì họ phải tu tập, mà năm cái pháp này là cần tu tập. Tawe Tappa Thamma có nghĩa là để tu tập để đạt được những cái loại thần thông. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái trạng thái định nhạy bén, một thái định mình sâu, định mà có thể là một cái trạng thái định mà chỉ còn xả niệm thanh tịnh đó, thì cái vị đó hướng tâm của mình về các đời sống quá khứ, từ một đời, hai đời, ba đời, trăm đời, ngàn đời, nhiều thành kiếp, nhiều ngoại kiếp. Hoặc là vị đó tác ý hướng tâm mình biết được tâm người khác, do cái năng lực tâm được sung mãn, mà chúng ta gọi là tâm được biến mãn khắp cả, có nghĩa là biến mãn thuần thục, để họ có thể biết được những cái chúng sanh, thấy được những chúng sanh sanh từ chỗ này đến, biết được tâm của chúng sanh, nhạy bén được tâm của chúng sanh với tâm của người khác. Như vậy thì tâm biến mãn là muốn ám chỉ đến cái loại thần thông là một cái trạng thái định mà với tâm của mình biết được tâm của người khác. Là như vậy quý vị. Còn quan biến mãn là muốn ám chỉ đến cái thiên nhãn thông. Bởi vì ánh sáng mà chúng ta thấy Đức Phật Ngài thường nói với Ngài Xuất Vô Tí đó, đối với Ngài Ananda và Ngài Ca Lú Đề Dí, khi mà Ngài Ananda hỏi về một cái vị đệ tử quá khứ của Đức Phật á, trước khi đứng trên núi có thể dùng cả ngàn thế giới nghe được cái tiếng của mình á, thì bằng cách nào? Thì lúc bây giờ Đức Phật nói rằng Ngài sẽ dùng ánh sáng chiếu, cái hào quang chiếu vô lượng, rồi phát ra những cái thần thông. Thì chúng ta thấy hiện giờ đó, các cái tín hiệu sống mà được phát ra những cái tầng sóng đó, thì những loại chúng ta cũng nhận được những tầng sóng đó, giải mã những cái tầng sóng nó trở thành những cái âm thanh, phân biệt những cái sóng đó, đó. Nên thường thường chúng ta thấy những điều mà có nhưng mà chúng ta rất là khó tin cái gì. Thật sự là cái sóng điện thoại, những cái lò vi sóng hoặc là những cái sóng điện thoại phát ra, rồi những cái điện thoại nó nhận được những cái tín hiệu, giải mã những cái tín hiệu đó khi mà chúng ta nói chuyện với nhau, hoặc là chúng ta nhắn tin, hoặc là chúng ta gửi hình, thì những cái tín hiệu đó được mã hóa và trở thành những cái tín hiệu gửi đi, và chúng ta là những người có điện thoại nhận được những cái tín hiệu đó, và nó sẽ mã hóa lại những cái gì người ta muốn gửi, hoặc là một tấm hình, hoặc là một tin nhắn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng với một cái người có quan biến mãn đó, là muốn ám chỉ đến chi nhãn thông, có nghĩa là một ánh sáng, một ánh sáng mà vị đó có thể xuyên thấu, thấy được cái sự, thấy được cái sắc của chúng sanh, như là những cái vị có thần thông có thể thấy được những loại phi nhân quý vị. Chúng ta thì không có thể thấy được ma quỷ, bởi vì Đức Phật Ngài có nói một cái người mà thấy được đó, có hai điều kiện để thấy trong tăng chi đó, là một người có thần thông và một người do nghiệp lực. Một người có thần thông thì thấy được địa ngục do cái năng lực thần thông của mình. Nhưng mà những người mà bị nghiệp lực đó đưa họ vào trong địa ngục, thì họ nhìn thấy cái cảnh địa ngục kinh hãi. Thì như vậy đó là hai cái trường hợp mà Đức Phật nói, người ta có thể thấy được địa ngục. Một là những người có thần thông có thể thấy được địa ngục. Hai là người đã rơi vào địa ngục, họ sẽ thấy được cái cảnh khổ của địa ngục. Chứ còn ngoài ra đó, không có thể nào thấy được. Nên nhiều khi chúng ta thấy đối với vua Vajrasri mà hỏi ngài Kumarakasava đó, có những người thân của tôi đó, tôi đến hỏi đó, khi mà họ sống họ làm ác, tôi nói với họ nó khi chết mà có rơi xuống địa ngục đó, thì hãy về báo cho tôi biết. Nhưng mà họ không có về báo được cái gì. Rồi vua Vajrasri cũng thấy giống những người Phật tử thọ giới tu hành bố thí cúng dường đó, thì vua Vajrasri cũng có nói với những người đó, nếu có cõi trời thì hãy sanh về cõi trời, hãy cho tôi biết. Nhưng mà thật sự đó thì vua Vajrasri không nhận được những cái điều đó. Vì sao vậy? Vì những người mà sanh về cõi trời đó, họ hưởng cõi trời đó, như là cõi trời tứ đại thiên vương, 50 năm cõi nhân loại chúng ta bằng cõi tứ đại thiên vương một đêm, cõi đau lợi thì 100 năm của chúng ta bằng cõi trời đau lợi một ngày đêm. Nên những cái người sanh về cõi trời đó, họ không xuống liền, họ để ngày hôm sau họ xuống thì mình cũng đã chết rồi quý vị. Nên đó, cõi trời, những cái thú vui của cõi trời đó, mà trong đó ngày Kumara ngày thí dụ như một người từ cái hầm phẫn được người ta kéo lên tắm rửa sạch sẽ, rồi người đó có muốn chung xuống hầm phẫn không? Thì lúc bây giờ vua Vajrasri nói rằng người đó đâu có muốn chung xuống hầm phẫn. Từ hầm phẫn được để dớt lên tắm rửa sạch sẽ như vậy mà ai mà chung xuống hầm phẫn? Thì lúc bây giờ ngày Kumarakasava ngày mới nói rằng cũng như vậy, này đại dương, khi một người sanh về cõi trời đó, họ hưởng thiên lạc, thiên sắc, thiên hương, thiên vị, thiên xúc, thiên giới danh xưng, thiên giới thọ mạng. Họ hưởng những cái dục lạc, họ sợ cái mùi hôi của con người. Nên thường thường quý vị thấy rằng đối với là người đó, mồ hôi của con người thì chư thiên họ rất là sợ. Họ không có đến gần những cái mùi hôi của chúng ta, nó sẽ bay lên mũi của chư thiên. Họ giống như người con người chúng ta mà hửi phân vậy đó. Hửi phân, hửi những cái loài cực kỳ thúi chúng ta rất là khó chịu. Chúng ta cũng không thích thú gì mới hửi cái đó. Thì chư thiên họ nghe cái mùi hơi của con người nó cũng cực kỳ hôi như vậy. Thì ngài Kumarakasava ngài đã thí dụ cho đức vua Vajrasri nghe về cái việc đó. Thì cũng như vậy, chúng ta thấy một người có thiên nhãn thông đó, họ thấy được những cái điều mà chúng ta không thấy được. Họ thấy được những cái lời đó. Và Đức Phật ngài cũng đã cho chúng ta biết rằng ngài không nói lên những lời ngạ quỷ. Vì lúc bây giờ chưa có người nào thấy được loài ngạ quỷ đó là loài người. Cho đến khi ngài một kiền liên đó, ngài thấy những loài ngạ quỷ kỳ lạ. Và ngài đã hỏi Đức Phật, và ngài Lakhana đó, ngài thấy, ngài hỏi ngài một lần liên xong rồi ngài cười như vậy. Thì ngài một liên ngài nói rằng ngài thấy những cái loài ngạ quỷ đó, nhưng mà hãy hỏi điều này trước Đức Phật. Và khi mà hỏi trước Đức Phật thì Đức Phật ngài đã khẳng định rằng ngài đã thấy những loài ngạ quỷ kỳ lạ này. Thân hình nó dài thường thượt, thân hình nó dài thường thượt mà lửa cháy trong thân hình đó. Vì ngày xưa nó đi nói ly gián người khác, nên bây giờ lửa cháy trong thân nó như vậy. Thì Đức Phật ngài khẳng định rằng đó là những cái thành quả nghiệp lực của những cái loài chúng sanh này. Và những chúng sanh này chỉ có Như Lai, khi mà Như Lai dứt độ Bồ Đề thành tựu Phật quả thì Ngài đã thấy cái loại ngã quỷ kỳ lạ này. Nhưng mà Ngài không nói, vì Ngài nói mà người ta không tin đó, thì rất là nguy hại cho cái người nghe, họ khởi lên cái tâm nghi ngờ đó, thì họ rất là tội lỗi. Nên Đức Phật Ngài không nói. Bây giờ Ngài một kiền liên, Ngài đã thấy rồi, nên Đức Phật Ngài đã nói lên những điều đó. Nên Đức Phật Ngài nói rằng có những cái pháp đó mà Ngài không nói lên, vì lúc bây giờ Ngài có cái quan biến mạng, Ngài có một cái thiên nhãn thông thấy được những cái loài ngạ quỷ này, và người đời không có thể nào thấy được. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy rằng đối với những điều này đó, Đức Phật Ngài nói rằng cái quan biến mạng đó là một người ám chỉ một người tu tập, mà cái sự tu tập của họ đó, một cái trạng thái mà họ đạt được cái chánh định, và họ tác ý thấy được những cái sắc tế, hay là sắc thô thì chúng ta thấy được rồi. Sắc thô là con người chúng ta nhìn vào những cái vật cứng, mềm, lạnh nóng, lửa rồi đó, thì chúng ta thấy được đó, rồi chúng ta gọi là sắc thô. Nhưng mà có loại sắc tế, như là sắc giao giới đó, rồi là giữa cái khoảng không gian, ruột gan chúng ta nó dính với nhau, nó đâu có dính với nhau cái gì. Nhiều khi để vô cái ta đó, một bụng như vậy đó, nhưng mà cái này với cái kia nó không dính nhau. Nếu mà dính nhau, đây gọi là ruột kết, không có được. Nó có một cái khoảng tách rời giữa cái phèo phổi, ruột non, ruột già, cũng có sự tách rời ra. Tuy rằng nó nằm trong thân thể chúng ta, nhưng mà nó có một cái sắc mà chúng ta gọi là sắc giao giới đó. Một cái sắc đó mà mình chỉ rõ thì không được, nhưng mà mình nói rằng giống như hai cái vật đó dính liền nhau, nhưng mà không dính liền nhau. Nó có một cái khoảng nhỏ, rất nhỏ, giữa vật này với vật kia, như vậy. Nó có một cái trạng thái không liên kết nhau, thì chúng ta gọi là sắc giao giới là như vậy. Như vậy thì cái quan biến mãn là muốn nói đến một cái trạng thái của một cái người tu tập chánh định nhạy bén, mà họ thấy được những chúng sanh là chư thiên, những chúng sanh là ngã quỷ, những chúng sanh mà chúng ta gọi là quá sanh á, quá sanh như là ngạ quỷ là quá sanh, rồi chúng ta thấy rằng chư thiên phạm thiên là quá sanh, địa ngục là quá sanh. Ví dụ chúng ta thấy những chúng sanh mà rơi vào địa ngục là do cái ác nghiệp của họ thôi, chứ không phải ở địa ngục có một người nào sanh chúng ta ra trong địa ngục để chúng ta chịu khổ, và người đó nhất định là người phải chịu khổ nhiều nhất rồi. Nếu mà họ ở trong địa ngục họ sanh chúng ta ra thì họ phải là người chịu khổ trong địa ngục trước chúng ta. Nhưng mà thật sự ra thì Đức Phật nói rằng những cái chúng sanh đó do cái nghiệp quả họ rơi vào địa ngục như vậy. Thì cái quan biến mãn là muốn nói đến một cái trạng thái của thiên nhãn thông, một cái trạng thái thiên nhãn thuần tịnh, thấy được cái sự sanh và tử, thấy được những cái sắc tế của chúng sanh, những cái loại sanh ra mà chúng ta gọi là quả sanh. Như vậy thì một cái quan biến mãn là như vậy. Rồi một cái phản kháng tướng là gì? Bách cháo quýt khá nái niêm bích tăng, có nghĩa là muốn nói đến cái trạng thái một cái người tu ám chỉ đến cái tuệ quán, gọi là chúng ta gọi là cái quán, cái tuệ, gọi là nãy chúng tôi vừa nói quý vị đó, có nghĩa là cái thiên nhãn thông, thiên nhị thông, ta tâm thông, tuệ quán thông, tuệ quán minh đó. Tuệ quán minh là muốn nói đến cái người mà họ tu tập cái tuệ, cái tuệ quán đó, cái phản kháng tướng đó, là muốn nói đến cái ám chỉ đến cái tệ quán chiếu về cái danh sắc, hay là một cái trạng thái chánh định đó, chúng ta gọi là nhạy bén để sắc trừ phiền não, một cái phản kháng tướng. Như vậy á, thì ám chỉ đến một người mà khi mà tu tập họ đạt được những cái trạng thái để họ vượt lên đó, họ vượt lên, có nghĩa là họ vượt lên từ sơ nhị tam tử thiền, rồi từ những cái thiên nhãn thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần thông, và lậu tận thông đó, thì từng tự họ đạt được những cái điều này. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng cái phản kháng tướng đó là muốn nói đến cái sự mà thấy được, vượt qua được những cái gì trở ngại để đạt được một cái trạng thái cao nhất, là cái sắc trừ phiền não. Của cái tuệ phản kháng phiền não, đắc đạo quả tột mạng đó. Thường thường quý vị thấy ông A Tỳ Đàm thường dùng cái từ là người đó đắc đạo quả tột mạng, phản kháng phiền não, phản kháng lại cái quá trình mà mình đã trải qua đó, và đắc đạo quả tột mạng. Thứ nhất là vì đã đắc đạo quả xong rồi vì viên tịch niết bàn luôn. Nghĩa là chúng ta nói rằng giống như một người mà họ đắc đạo quả rồi họ họ họ, họ tự chúng ta viết viên tịch niết bàn. Ví dụ chúng ta thấy như đại thần Sang Tá Tý vậy đó, khi mà đắc quả đó thì a la hán thì thân hình đó mặc một cái đồ võ tướng, nhưng mà tự bay lên hư không rồi tự dùng lửa đó thiêu hủy cái thân, rồi chư tăng trải cái tấm vải trắng để hứng xá lợi đó. Và chư thì khưu hỏi với Đức Phật là vị này gọi là Sa Môn hay là Bà La Môn hay là gọi là cái gì, thì Đức Phật nói rằng Sa Môn cũng phải, Bà La Môn cũng phải, vì đó là vị a la hán. Và Đức Phật lại nhắc lại cái tiền thân của đại thần Sang Tá Tý trong quá khứ, việc vận động người ta đi nghe pháp mà vua nghe được, vua hoan hỷ từ tặng ngựa cho đến tặng xe ngựa rồi cuối cùng tặng voi. Và cái vị thiện nam này vẫn đi vận động người ta đi nghe pháp suốt cả cuộc đời của mình như vậy. Bây giờ thì cái thành quả đó là hiện tại đó thì người yêu của mình bị chết, nhưng mà vị này sầu khổ. Nhưng mà Đức Phật biết được cái vị này sẽ đến gặp Đức Phật và Đức Phật ngày giảng, rồi thì vị này trở thành vị A-la-hán, vị A-la-hán rồi viên tịch Niết Bàn. Nên lúc bây giờ cái bài kệ Pháp Cú đó cũng cho chúng ta một cái niềm vui là Đức Phật ngày đi bát, ngày thấy đại thần Sa Tá Tý đó đang lặn lội dưới sông vì mất cái người tình trong bụng của mình đã bị bệnh và chết đó. Thì vị quan bị đại thần Sa Tá Tý này rất là đau khổ, mặc bộ đồ triều phục mà uống rất là nhiều rượu, nhưng mà rượu không làm cho vị đó say, vị đó vẫn nhớ về cái người yêu của mình. Nhưng mà rồi Đức Phật nhà thấy với bạn nhìn mỉm cười, tôn giả nó ra hỏi Đức Phật, thì Đức Phật nhà chỉ thấy là bị đại thần đại tướng nó không, bị đại thần Sa Tá Tý nó không, thì tôn giả nó đã nói rằng thấy, nhưng mà Đức Phật nói rằng chiều nay vị đó sẽ giác ngộ, sẽ bỏ gánh nặng của sầu khổ. Và lúc bây giờ nhiều người họ nghe được cái chuyện đó và họ muốn đi theo để coi như thế nào. Và cuối cùng thì họ thấy được cái chuyện đại thần Sa Tá Tý vào gặp Đức Phật và Đức Phật thuyết giảng, và đại thần Sa Tá Tý đưa tâm quán xét và đã rũ bỏ được cái phiền não, đắc đạo quả A La Hán, và trên hư không dùng quả thiêu tâm muội để thiêu cái thân của mình, xá lợi được rớt xuống, biểu hiện cái thần thông biến hóa, đứng trên hư không như vậy, nói về cái tiền thân của mình quá khứ đã từng đi vận động người ta nghe pháp như vậy, kể cho Đức Phật nghe. Và Đức Phật ngày cho chúng sanh biết là cái chuyện đó Đức Phật ngày biết được cái quá khứ của vị này, với tâm của mình biết được tâm của vị này trong quá khứ, biết được các cái hạnh nghiệp của vị này trong quá khứ. Và Đức Phật ngày muốn biểu dương cái sự tu tập của đại thần Sa Tá Tý trong những cái kiếp luân hồi, và bây giờ đã thành mạng. Điều này Đức Phật phải biết được. Như vậy thì chúng ta thấy cái phản kháng tướng là một cái tuệ quán chiếu kiến được danh sắc, rũ bỏ được phiền não, sắc trừ được tất cả cái phiền não. Và cái phiền não sanh lên từ đâu thì mình biết được cái phiền não đó và đã sắc trừ. Những cái chúng sanh duyên thì chúng ta thấy rất là đặc biệt, như là đại thần Sa Tá Tý chúng tôi nói, hay là vua chúng ta thấy Ba Hy Giá, Đức Phật ngày chỉ dạy thấy là thấy, nghe là nghe, ngửi nếm đụng xúc chạm và suy tư chỉ là suy tư thôi. Thì cái người ngoại đạo này đó đã đưa tâm quán xét, bay giá này đã đưa tâm quán xét và trở thành vị a la hán quý vị. Thì chúng ta thấy rằng đối với những cái vị mà Đức Phật ngày thường nói trong quá khứ đó, người đã từng tu thiền quán nhiều đó, thì bây giờ họ tu thì khó, nhưng mà họ đắc đạo quả thì dễ. Còn những người mà từng tu thiền định nhiều đó, thì sau này họ tu thì dễ, nhưng mà họ đắc thì khó. Nếu người nào từng tu thiền định, thiền tuệ luôn đó, thì sau này họ tu cũng dễ, mà họ đắc cũng dễ. Nên gọi là hành dị đắc dị. Còn có nhiều người hành nan đắc dị, có nhiều người hành dị đắc nan, có nhiều người hành nan đắc nan. Hành cũng khó, đắc cũng khó. Nhưng mà có nhiều người thì hành thì khó, nhiều đắc dễ. Có nhiều người hành dễ nhưng mà đắc khó. Có nhiều người hành dễ, đắc cũng dễ. Thì chính vì cái phản kháng tướng này là một cái tuệ quán mà chúng ta nghe nói như là câu chuyện của Ngài Chu Lão Tam Tát Cá trong quá khứ đó. Lao cái chiếc khăn lên người của mình. lên mặt, lên tay của mình là thấy nó bỏ cái tướng màu trắng, trở thành cái tướng màu đen, dơ bẩn. Do cái thân này nó tiết ra cái chất nhờn, chất bụi bám, và đã làm cho cái khăn màu trắng nó trở thành màu đen. Và Đức Vua lúc bấy giờ là tiền thân của Ngài, Chúa Lá Ban Tha Cá, đã lấy cái án tướng đó, đã suy tư ở trong tâm của mình, và đã hấp thụ được cái tướng đó. Và sau này Đức Phật Ngài cũng biết được cái điều này, và Ngài đã lấy cái khăn đưa cho Ngài Chu Lá Ban Tha Cá dò. Tuy rằng Ngài 3 tháng hạ học không thuộc 4 câu kệ, nhưng mà tự thân Ngài dò một hồi đó, thì Ngài quán xét, Ngài thấy được cái khăn đó từ màu trắng qua màu đen. Thì Ngài suy xét rằng là bụi là có quế, nhưng mà Ngài nói tham mới là có quế, bụi không phải thế. Rồi Ngài thấy bụi, nhưng mà Ngài nghĩ rằng sân mới là có quế, bụi không phải thế. Rồi Ngài thấy rằng si mới là có quế, chứ bụi không phải thế. Rồi cuối cùng Ngài quán xét và Ngài đã đặt quả A-la-hán với ý quá thông. Ngài có thể một thân quá ra ngàn thân, khác nhau như vậy. Như vậy thì cái phản kháng tướng này là một cái tuệ quán ở trong quá khứ đã từng làm cho chúng ta có một cái ấn tướng. Và cái ấn tướng này sau này được phát triển và trở thành cái sự sát trừ phiền não. Hay là chúng ta thấy như là Ngài Gia Xá cùng 55 người bạn đó, trong quá khứ đã từng thiêu tử thi, một cái tử thi của người phụ nữ không có người thân nhân được thiêu, và một bào thai trong trong cái thai phụ đó đã xì ra cái mùi rất là hôi hám. Và 55 người đó nhìn cái đề mục đó, nhìn cái tử thi đó, nhìn cái án xứ của Hài Nhi đó. Và sau này 55 người sanh lên làm Phạm Thiên. Và từ Phạm Thiên sanh xuống đó, 55 người này đã sanh vào những cái gia đình danh gia dòng tộc, kết bạn với thanh niên Gia Xá. Và khi mà thanh niên Gia Xá đã thành tựu quả A-la-hán, thì 54 người bạn đi thăm Ngài Gia Xá. Và Đức Phật Ngài biết được cái duyên lành của những người này, và Ngài đã thuyết một thời pháp thôi, thì đã 54 người bạn của thanh niên Gia Xá đã trở thành vị A-la-hán. Thì lúc bấy giờ là 61 vị A-la-hán quý vị, 5 anh em Kiều Trần Như và 55 người bạn Gia Xá là 61 người. Và Đức Phật Ngài đã tuyên ngôn về cái sự hoằng pháp, và Ngài khích lệ chư tăng mỗi người hãy đi một đường, hãy vì cái chánh pháp cao thượng này, hãy xiển dương cái chánh pháp cao thượng này. Và lúc bây giờ 61 vị, thì chúng ta thấy có 55 người bạn của thanh niên Gia Xá cùng với Ngài Gia Xá. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, về phần bài học hôm nay á, về năm cái pháp cần phải tu tập đó mà chúng tôi xin trình bày, và Thượng Tọa Giác Đẳng cũng đã trình bày một chút, và bây giờ thì chúng tôi xin trình bày phần còn lại, đó là hỷ biến mãn, lạc biến mãn, tâm biến mãn, quang biến mãn và phản kháng tướng. Đó là năm cái pháp mà cần phải tu tập. Pháp Huệ Tập Bá Tham Ma. Phần trình bày bài học hôm nay, con xin trình bày với như trình bày phần nào chưa có được sáng tỏ, đó là những cái câu thảo luận của Thượng Tọa Giác Đẳng đặt để chư tăng chia sẻ thêm. Bây giờ thì con xin kính dâng các phần phước báo công đức đến chư tôn đức tăng, chư phần quả đến chư thiên, hồi hướng phần quả đến bậc ân nhân và các đệ tử chúng con nhận được phước này hoan hỷ trong đời sống, thành mãn trong cái việc tu hành. Bây giờ thì con xin gửi mic lại cho Thượng Tọa Giác Đẳng để điều hòa. Tất thú kính thưa thưa tổ pháp đăng, bất thưa tổ thưa sư, thường tọa còn ở trước máy không? Nếu thưa tổ còn ở trước máy, xin kính thưa thưa tổ không khí trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin hỏi thưa tọa, thưa sư, thường tọa có mặt ở trước máy và nghe được không? Thưa tọa pháp, dạ bạch thưa sư, bạch thưa tọa thưa sư, thưa tọa khoan hỷ cho một cái định nghĩa chỉ từ vựng biến mãn, pharanatta ở trong bài kinh ngày hôm nay đó, chúng ta nên được hiểu như thế nào? Xin kính thưa thưa tọa. xin hướng thì cũng nghe rõ và chúng tôi mới vừa chỉnh cái âm thanh chúng tôi chỉnh cái mic. Ngày hôm qua cô Nhật Quỳnh đã chỉ cho nhiều cách chỉnh mic, hôm nay sẽ chỉnh lại gì. Tốt quá. Cảm ơn quý vị. Cô Nhật Quỳnh nghe lớn hơn nhà qua anh cô. Nghe tốt quá. Trở lại vấn đề hôm nay, chúng ta học cái bài học có cái từ gọi là Parinatta, tức là viên mãn. Thì trong cái phần thảo luận người dân cảm hỏi gì cho hiện tượng viên mãn có nghĩa như thế nào? Thì cái thứ gì? Cái chữ Parinatta có nghĩa như là cái chữ thẩm thấu hay là nó lan rộng ra. Ví dụ như biết nhãn tự tâm đối với tất cả các loại hữu tình, phía trước mặt sau lưng phía nam phía tay trái phía tay phải, trái với cái tâm từ biến mãn nghĩa là trải rộng luôn, gần như là trong cái nghĩa nào xài cái từ biến mãn được. Nhưng trong trường hợp ngày hôm nay là tuyên chí Phật Nam Ta, tức là hãy biến mãn là làm tỏa cái phí lạc như làm tỏa, còn là quy mãn tức là làm tỏa và quy mãn là ánh sáng nó lan tỏa. Ở đây chúng ta xài trong ba cái nghĩa chúng ta sửa xài tốt. Nhưng mà cái chữ tâm bất mãn đó, thì chữ bất mãn này nó xài cái nghĩa cùng khắc. Chữ ở đây bare sang chia tô hamana bất chấp thì tí chia tô pariya panya chia tô pharanatta nama, khi mà tâm sinh khởi thẩm thấu tâm của chúng sinh khác, của những người khác, gọi là tha tâm trí, chia tu với nhau, bên nhà tuệ tha tâm tuệ hay là tha tâm thông, rồi chia tu phát ra nhập vào, tức là tâm biến mãn. Như vậy thì dựa theo trong bốn chi pháp của cái bài ngày hôm nay đó, thì chúng ta xài hai nghĩa cho cái chữ tu tiết phát ra nhập vào, xuất khắp phát ra nhập vào, lục pháp phát ra nhập vào. Một nghĩa cho cái chữ chi tu phát ra nhập vào, trong tiên tiết phát ra ta hay là xuất khắp phát ra ta, aloka phát ra ta hiển biến mãn, là biến mãn, quan biến mãn, thì chúng ta nên hiểu là cái sự lan tỏa, cái sự lan rộng. Còn cái chiêu tô phát ra ta là cái sự thẩm thấu hay là cùng khắp. Ở được sử dụng ở trong cái bài kinh này thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị để trả lời với cô thảo luận số 1 từ người là đấng vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy. Sao thưa kính trình thưa tổ sư, mà thưa tổ sư, nhưng có thưa tổ đây thưa tổ con nghĩ nói rõ sự khác biệt giữa hỷ và lạc. Có nhiều người xem là hỷ và lạc nó giống như là cầm bầy trùng nó đi chung chung với nhau, nó đi chung với nhau. À, có hỷ thì có lạc thì có hỷ. Nhưng mà ở trong chi thiền thì, ở trong thiền chi thì chúng ta nói hỷ và lạc là hai trạng thái khác biệt. Thì tôi cũng quan hỷ giải thích sự khác biệt của hỷ và lạc như thế nào. Kính thỉnh thưa tôi tự sự. Về chi pháp thì ở đây lý biến thiết nó thuộc về hành muốn, là cái tâm sở thứ năm ở trong sáu tâm sở niết bàn. Ông cũng thân giải cần hỷ dục từ hỷ có từ bi tiết, nó thuộc về hành ngữ. Là cái đây là sự xúc khác thì nó thuộc về thọ ngữ. Nó là cái tâm sở thứ hai là trong bảy tâm sở ngữ hành, xúc thọ tưởng hành, xúc thọ tưởng tư nhất hành là người đã ý. Có lúc mà đừng nghĩ đó là nó nhỏ, rồi bây giờ kéo xuống rồi đó quý vị thấy vừa chưa, quý vị có nghe được rõ không? Thì xin nhận qua thì quý vị cho biết là nghe nhỏ quá, bữa nay thì về toàn quan về đúng ở đời nói nhỏ quá cũng bị tăng phiền, nói lớn quá cũng tăng phiền, rồi vậy là xong rồi phải không? Rồi tốt quá, xin cảm ơn quý vị. Nhưng mà chẳng thà vậy, chẳng thà nó lớn chúng ta giảm nhỏ thì nó dễ chịu hơn, còn nếu mà nó nhỏ quá thì nó rất vất vả cho cái việc mà tăng âm. Nhưng mà một lần nữa mình cảm ơn nha, cô Nhật Quỳnh ngày hôm qua cô đã có chỉ về cách để cho cô để sự kéo lại. thưa quý vị. Ý kiến hỷ là một trạng, một cái trạng thái lo vui, một cái trạng thái lo vui, tức là một cái trạng thái hưng phấn. Tất nhiên là hỷ phải sanh tu với lạc, bởi vì hỷ là trạng thái đau vui, do đó cho nên nó phải có cái cảm giác xa tắc, xa người ta, tức là cảm giác thoải mái, cảm giác thọ lạc mới được. Trong khi đó thì là một cái cảm giác thoải mái chứ, tức là cảm thọ lạc, thì có những khi cảm thọ lạc chỉ đi có một mình, không có hồ hữu vô hỷ. Chúng ta nhớ rõ là hỷ luôn luôn phải cô hữu với lạc, với thọ lạc. Nhưng mà thọ lạc có thể không cô hữu với hỷ. Ở đây khi mà nói đến hỷ biến mạng thì chú giải có giải thích là đề xuất xa đề xuất bên nhà vị trí karnata nam ạ, tức là tuệ trong hai thiền đầu sơ thiền nhị thiền là có hỷ. Tất nhiên là hai thiền đầu có lạc luôn, nhưng mà chỉ có hai thiền đầu thôi. Nếu nói theo thần kinh là sơ thiền nhị thiền là có hỷ, trong khi đó là thì có ở trong ba thiền, tức là sơ thiền nhị thiền tam thiền. Ba thiền này của thần kinh thì nói theo đạo nhị pháp là bốn thiền: sơ thiền nhị thiền tam thiền trung thiền là thọ lạc. Nhưng mà tứ thiền thọ lạc ly hỷ, còn sơ thiền nhị thiền tam thiền thì thọ lạc mà hữu hỷ sắp tiên thức cách. Căn cứ của chi pháp này thì chúng ta sẽ hiểu được sự khác biệt giữa tùy tiếp với sự khác. Cho nên có cái chỗ này chúng tôi xin nhắc lại để các Phật tử chúng ta thấy chút lưu ý chỗ này. Là khi mà chúng ta đang học trong kinh tạng thì chúng ta nói có bốn thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thôi, có bốn thiền thôi. Thì tứ thiền đó chúng ta phải biết ở tương đương với bốn thiền ở trong niệm pháp, trong Abhidhamma. Bởi vì ở trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mà đặng kinh đó, thì sơ thiền, nhị thiền là thọ lạc hữu hỷ, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thì tam thiền trong kinh tạng đó, thì nó thọ lạc mà ly hỷ, còn tứ thiền là thọ xả. Trong khi ví dụ pháp thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là thọ lạc hữu hỷ, tứ thiền là thọ lạc ly hỷ, và ngũ thiền là thọ xả. Tại sao nó khác biệt với nhau có cái số lượng nhiều và ít như thế này? Thì thưa quý vị, tại vì nếu như cứ vào ba loại định, tức là định hữu tầm hữu tướng, là định trong sơ thiền, thì tạng kinh và tạng diệu pháp đều là định sơ thiền hữu tầm hữu tướng. Nhưng mà thêm một loại định nữa là Anguttaka Uccaramatta Samadhi, tức là định vô tầm hữu tướng, thì định này phải là nhị thiền, chính là nhị thiền. Mà nhị thiền đó chỉ có ở trong vi diệu pháp mới có, chứ còn đối với tạng kinh thì nhị thiền vẫn là vô tập vô tướng. Loại định thứ ba là định vô tập vô tướng, thì ở trong kinh tạng là chỉ cho nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ở trong vi diệu pháp đó, thì tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền mới là định vô tập vô tướng. Thì ở đây chúng tôi cũng xin nhắc thêm, để chúng ta nhớ cái gọi là cái hệ bốn thiền và cái hệ năm thiền, cho tất cả cha nát và phân cho các cha nát. Hệ năm, hệ bốn thiền là của tạng kinh, và hệ năm thiền là của tạng niệm Phật. Mặc dù chúng ta nói như vậy là ở trong tạng niệm Phật phần ra năm thiện niệm, nhưng mà ở trong tạng kinh, như bài kinh Trung Bộ, bài kinh Trường Bộ và bài kinh Phúc Tụng chúng ta học vừa rồi, cũng như ở trong bài kinh Thập Thượng Pháp Bà Chi, thì chúng ta thấy ba lời định là ở trong tạng kinh vẫn đề cập đến pháp, vẫn đề cập đến định vô tầm thủ tướng như thường. Nhưng mà lý do tại sao ở trong vi diệu pháp thì kể rõ là năm thiền, mà ở trong kinh tạng thì chỉ có nói bốn thôi, nhưng mặc dù vẫn chấp nhận là vô tầm hữu tướng? Thưa quý vị, là bởi vì ở trong chính thức tướng quỳnh nhà nạp thi tiết, hay là bốn, hay là bảy, hay là chín, chín hữu tịnh cư, bảy thứ tướng chín hữu tịnh cư, suốt sattas qua sát, có đề cập đến điều gọi là thân đồng mà tưởng gì, thân đồng mà tưởng gì, có chúng sanh thân đồng tưởng gì, tức là ám chỉ cho con khỏi nhị thiền. Thì cái khỏi nhị thiền này đó, vạn thiên thân tướng giống nhau, nhưng mà tưởng tức là cái tâm tục sinh đó, cái tâm tục sinh và cái thế sanh khí nguyên nhà năng nó khác nhau, tức là có vị là cái sanh thức của vị ấy là quả nhị thiền, có vị thì cái sanh thức là quả tam thiền, tức là quả của định vô tầm hữu tướng và quả định vô tầm vô tướng. Cho nên ở trong vi diệu pháp thì phân ra theo cái trạng thái của tâm định, tức là phân theo cái chi thiền. Còn ở trong kinh tạng thì phân là bốn, là tại vì yêu bước vào cái loại thiền tái sanh tương ứng với các cái cõi phạm thiên. Vì cõi phạm thiên sắc giới thì chỉ phân ra là có ba sư thiền, ba cõi nhị thiền, ba cõi tam thiền và bảy cõi tứ thiền, như vậy thôi. Cho nên phân ra như thế thì hai cái cái thiền mà sơ nhị thiền mà tam thiền đó luôn chung lại thành một, là vì nó chỉ cho tái sanh ở cái khổ tam thiền thôi, ở khổ nhị thiền thôi. Như vậy thì khi chúng tôi đã giải thích về hỷ lạc, sự khác biệt giữa hỷ lạc ở trong thiền chi, vì sẵn đó chúng tôi trình bày thêm về ý nghĩa của thiền theo tạng kinh và thiền theo đạo thiền pháp có sự khác biệt như thế nào. Xin trình bày thêm như vậy. Và bây giờ xin cung kính thưa tôi với đảnh trở lại Nam Mô Bụt Thầy. Sao thúc cái trưng thưa tôi từ xưa? Bởi thưa tôi từ xưa, nhưng thưa tôi có mặt ở đây thưa tôi có nghĩ nói thêm một chút ở đây nó hơi chuyên môn một, nó hơi chuyên môn nhưng mà lâu lâu thì chúng ta cũng đi vào chuyên môn A Di Đà. Chúng ta nói đến thuộc tánh hỷ ở trong cái nhóm thuộc tánh biệt cảnh tập tứ thắng giải cần hỷ dục, và chúng ta nói đến thọ hỷ ở trong xúc thọ tưởng tư định mạng năng tác ý ở trong vốn thuộc tánh tự tha. Thì cái thọ hỷ và thuộc tánh hỷ đó, nó khác biệt nhau như thế nào, và tại sao phải có thêm cái thuộc tánh hỷ trong lúc ở trong thọ thì chúng ta cũng có thọ hỷ như là thọ khổ lạc ưu hỷ xả. Xin thưa tôi quan hỷ trở lại cái thứ thưa tôi. Xin hỏi gì có nghe hỏi tôi nói không? Giờ phải hỏi cũng là mỗi lần. Dạ. Nghe rất là mong hiệp. Âm thanh nghe tốt quá. Âm thanh các vị thường gọi cho đẳng đối thì chúng tôi nghe cũng rất rõ. Nghe liên tục nghe rõ. Nghe lớn. Và khi chúng tôi nói thì quý vị cũng cho biết là nghe rõ, nghe lớn. Rất là mừng. Chính là chỉ cần chúng tôi quý vị trở lại vấn đề thì ở đây cái thọ hỷ có tên gọi là Sovanasat Vedana, còn chữ hỷ cái thuộc tánh hỷ ở trong tâm sở bị cảnh đó, thì nó là Piti. Cho nên hai cái từ này tên gọi đã khác nhau rồi, tại vì chúng ta có dịch là cái nào cũng là hỷ, cái nào cũng là hỷ. Cho nên chúng ta mới có cái sự thắc mắc. Một mặt khác nữa là ở đây nha, cái thọ hỷ chính là thọ lạc ở trong tam thọ. Thọ hỷ chẳng qua là nói theo ngũ thọ mà thôi. Thế mà trong năm thọ, nếu tam thọ mà chia năm đó, thì có Sovanasat hỷ. Sovanasat ưu, số khách là lạc, số khách là khổ, và Upekha là xả. Nếu nói theo tam thọ thì cái thọ hỷ tức là cái cảm giác thoải mái của tâm, là con là cảm giác thoải mái của thân, một cái thuộc về Chetasika Vedana và một cái thuộc Kayika Vedana. Nhưng mà nói theo tam thọ thì hỷ và lạc luôn chung lại thành xuất của Vedana là thọ lạc. Cũng vậy, thọ ưu là cái cảm thấy bất an của tâm, và một khổ là cảm thấy khó chịu của thân. Khi mà hai, nếu nói là tam thọ thì thọ ưu và thọ khổ vô là thành một, gọi là lúc khắc vừa thành na là thọ khổ, khổ của thân và khổ tâm nè. Thì chúng ta tính như vậy. Còn cái thọ xả ubekha của năm thọ thì qua đây được tên gọi là adukkhama sukha vedana. Adukkhama sukha vedana tức là thọ phi khổ vi lạc, phi khổ vi lạc thọ. Cho nên nói về tam thọ thì khổ lạc và phi khổ vi lạc. Thì khi nãy ở trong cái câu thảo luận số 2, 2A, câu của thảo luận số 2A, thì có đề cập đến là có chi thiền. Và chỗ đó thường gọi là đám hội giữa cái lạc và hỷ ở trong chi thiền khác nhau thế nào, khác biệt nhau thế nào thì chúng tôi đã trả lời xong. Và chúng tôi cũng xin thưa rằng chữ lạc đó, lạc trong chi thiền, chi thiền lạc, lạc này chính là thọ hỷ Sovanasa Vedana. Chứ lạc này không phải là giống như là thân thức thọ lạc. Thì chúng ta cần nhớ được chữ lạc này là vì nói theo tam thọ, chi thiền nói theo tam thọ đó, thì có thọ lạc, thì mới thì chúng ta lấy cái thọ lạc đó. Cũng may là nói theo tam thọ, chứ nếu trước mà nói theo ngũ thọ thì chúng ta tầm tướng hỷ định, thì như vậy chúng ta khó nói quá, như vậy chúng ta khó nói quá. Bởi vì nói chung mặc dù biết nói là sô nát sát với vị trí, nhưng mà dịch tiếng Việt chúng ta cứ hỷ tại vì vậy chúng ta đem chữ Somanasa đó chúng ta để qua tam thọ thành thọ lạc, thì tầm tướng hiển lạc định. Chúng ta có năm chi thiền nói như rất là rõ phân biệt nhau. Và đến đây thì xin được dừng lại và chia sẻ với chúng tôi, với tạm trở lại luôn thầy. Sa thú khí trình thưa tòa tiểu sư, xin thỉnh thưa tòa tiểu sư Hoan Hỷ giúp trả lời câu thưa luận số 3. Và cũng nhân đây chúng tôi cũng xin thú thật với quý Phật tử một điều là trong nhiều năm sống chùa cho đến ngày hôm nay đó, thì thật sự chúng tôi cũng không nghĩ là có cách nào để học Phật pháp mà thiếu A Di Đà hay là thiếu vị diệu pháp được. Thầy có lẽ thì thường tôi rất nóng do tuổi già. Bây giờ chúng tôi xin được nói tiếp lời của thường tôi rất nóng, rồi sau đó trả lời của cô Hồng Xuân Ba. Quả thật như vậy thưa quý vị, thì thường tôi nóng nghĩ rằng là không có cách nào học phi diệu pháp, không có cách nào học Phật pháp mà lại thiếu cái gì pháp được. Cái điều này chúng tôi cũng có thường nói ở trong lớp học với Trường Tăng Chư Ni với Phật tử. Nếu mà muốn học tạng kinh cho rõ nghĩa và chính xác, học tạng luật cho rõ nghĩa và chính xác, thì phải nhờ đến gì Phật. Nói một cách khác nữa thì toàn bộ áp ta tập hai thuyết giảng thì ngày Bố Thất Vô Sát khi mà viết về thanh tịnh đạo của số thứ mất giác hay những cái tác phẩm khác chú giải của tạng kinh, chú giải của tạng luật, thì tất cả đều dùng thức vì pháp để mà giải, để công thức vì pháp để mà giải. Một điều mà chúng tôi rất hoài vì tôi mới vừa soạn đấy thôi, mới soạn lại. Khi mà nói đến thần thông, tức là khi giải với tâm định tĩnh, thuần tĩnh, tâm sáng, dễ sử dụng, để hướng tâm đến cái tiếng biết tâm của chúng sanh khác. Khi mà chúng sanh khác, người khác khởi lên tâm có tham, biết rõ tâm có tham, tâm ly tham vì đã biết rõ tâm ly tham, vân vân. Tâm có sân, biết là tâm có sân, ông không sanh biết được không, không sanh. Thì khi mà giải thế nào gọi là sắc aravô và nguyên chất aravô, cái tâm có tham và tâm không tham, thì lúc đó ngài có thật sự sáng ngày giải thích tám tâm tương ưng với tâm tham. Tám tâm này gọi là tám tâm có tham hay là hữu tham, sắc ra giác, sắc ra giác chí tâm. Còn tâm thiện có sắc chí tâm và tâm vô ký áp gia pháp tác chí tâm thì là tâm ly tham. Nhưng mà ngài cũng nói thêm rằng nếu nói theo chính chất thì cái tâm liên tham vì ta ra rác thì là cái tâm thiện hay tâm vô ký. Nhưng nếu mà nói theo chi pháp á, thì kể cả hai tâm sân và hai tâm si cũng được gọi là cái tâm liên tham. Tại sao? Vì trong tâm sân nó không có tham căn, trong tâm si không có tham căn. Như vậy ở đây thưa quý vị, khi mà đọc qua trong chú giải thành tình đạo rồi thì chúng tôi thấy rằng là người mà không có học ví dụ pháp đọc đi sẽ không thể nào bừng tưởng ra được, không thể nào bừng tưởng ra được. Cho nên các Phật tử chúng ta phải cố gắng làm sao chúng ta nghiên cứu qua ví dụ pháp. Mà hiện tại bây giờ thì ở trên học viện Phật giáo Việt Nam có một bộ môn gọi là Aphitamapitaka, tức là tạm vi pháp, chính chúng tôi đảm trách dạy bộ môn đó. Chúng tôi cũng thường khuyên nhắc các vị tăng ni nên cố gắng học học cái đó nếu muốn biết Phật pháp và đi học tiếp sang bên nước ngoài đó, Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan, Ấn Độ, đã biết nhiều pháp thoải mái thì qua bên bệnh là mình khỏe lắm. Người ta giảng từ Phật pháp một liên hệ đến nhiều pháp thì chúng ta sẽ nắm vững và sẽ không có trở ngại gì. Bây giờ chúng tôi trở lại với câu thảo luận số 3 mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Thì câu số 3 ở đây là tại sao khả năng nhìn lại hay là phản căn cứ bất chỉ kinh bất chủ với kinh ác nhưng bất tác trong thiền mang lại tác dụng lớn đối với hành giả. Thì ở đây chúng gì ở trong chú giải chỗ này cũng giải thích tâm ha sama chim ha vô thực tác sát bất chấp bất khả na nhà năng bất chấp khả na ni bất tăng bất chấp bất khả na ni bất tăng. Cái vị hành giả khi mà xuất định ấy là cái trí phản kháng nó khởi lên Thì cái trí phản khăn đó gọi là phản khăn tướng, gọi là phản khăn tướng. Nó đơn giản, nó cái một ví dụ bây giờ, chúng tôi cho ví dụ. Một nhà văn khi mà họ viết xong một cái quyển, một cái tác phẩm văn chương, họ viết rồi họ phải đọc lại để hoàn chỉnh. Một họa sĩ khi mà họ vẽ xong một bức tranh, họ phải đứng yên lại ở ngoài, họ nhìn ngắm bức tranh đó, họ nhìn lại cái bức tranh đó. Cứ một cái người nào, một cái công việc làm nào, khi mà đã làm xong là họ, người ta phải kiểm soát lại, phải ra soát lại để xem có sự thiếu sót như thế nào hay không. Một là để bổ túc những cái sự thiếu sót, bổ khuyết những sự thiếu sót. Hai là để nhìn thấy nó có sự quan hệ. Cái sự quan hỷ với những thiền chức mà mình đã đạt được, vì đó mới có thể khởi lên một cái tác ý tưởng cao hơn, tác ý tưởng cao hơn để tu chứng thiền cao hơn. Thì như vậy ở đây, hàng ngày khi mà chúng ta tu tập bố thí trì giới, là chúng ta phải luôn luôn phải xét lại cái sự muốn thiết của mình, xem cô nó có được hoàn thiện chưa, cái sự trì giới của mình xem nó còn hảo chưa, hay là mình muốn thiết vì dân, giữ giới vì dân vì lợi, hay là muốn thiết để mong cầu sinh khổ trời, giữ giới sanh về bầu trời, không có. Nếu mà chúng ta quan sát lại mà chúng ta thấy cái đó là không nên, không tốt, thì chúng ta bỏ cái tư tưởng đó đi, bỏ cái mục đích mà chúng ta muốn giữ bị giam bị lại đi. Nhờ có suy xét lại, tức là có phản tỉnh đó, chúng ta còn dùng cái trường phát chung với cái nán rộng lắm, lúc đó chúng ta phản tỉnh lại. Mà nói cho thiền là phản khác, phản khác lại thiền đã chứng. Thì ở đây đó, đối với chuyện pháp khác thì chúng ta phản kháng lại, chúng ta phản tỉnh lại được mà chúng ta giữ lại cái tốt và chúng ta bỏ đi cái xấu. Như là trong bất chân đôi khi ná thì chúng Phật này dạy ở trong bài kinh Ra Phu Lô Hoa Đá Âm Bà Lát Thích Cá, nhớ nhớ là Hữu La tại Âm Bà Lát Thích Cá Đức Phật này dạy rằng lắm hãy tu tập phản tỉnh tâm ba hành, thân hành khẩu ý. Khi làm cái việc gì, đã là việc gì, đang là việc gì, sẽ là việc gì, nên có cái sự phản tỉnh, tức là phản xem xét lại cái hành động của mình, cái hành động đó có lợi hay là bất lợi, thuộc về thiện pháp hay là ác. Phát biểu sự chiến tám tám thì người chiến chỉ trích cơ cực. Thì như vậy là trong cái ý nghĩa, cái tác dụng của Pháp Chủ Vương Kinh Ác, Nhà Nát đối với một người bình thường là để bổ khuyết những gì mà thiếu sót là một. Thứ hai nữa là để bỏ đi những gì xấu và chỉ chọn lọc cái gì tốt. Còn cái ý nghĩa thứ ba đối với vị phạm khác thiền đó, sau khi xuất thiền nhập định xong, nhập thiền xong hay là chứng thiền xong, đắc định vị đó xuất thiền và vị đó phản kháng lại chi thiền là chính, thì trường hợp này là để làm nền tảng cho cái sự quan hỷ mà tiến thêm chứ không dừng lại, tiến thêm chứ không có dừng lại. Thì như vậy có ba ý nghĩa của sự phản kháng. Bắt đầu với thế nào, tôi xin được chia sẻ với quý vị trong cái ý nghĩa này. Xin thỉnh thượng tọa giúp đẳng trở lại nam mô thượng thầy. Sa thú kính thưa tổ tiểu sư, bạch thưa tổ tiểu sư, nhưng hôm nay máy thưa tổ tiểu sư đang tốt đó, thì ta có nghĩ giúp trả lời câu này là ở đây chúng ta thấy rằng một cái vị mà có cái khả năng để khai triển về tâm biến mạng thì vì đó rất là thuần thục ở trong cái khả năng đọc tâm tư của người khác. Chúng ta thấy rằng tâm ý của chúng sanh thực sự là nó buông mặt, nó buông chuyện khác nhau. Nhưng mà phải chăng ở một phương diện nào đó thì tâm ý sanh khởi trong một cái luật nhất định. Và nếu một vị mà thực sự hiểu rõ cái luật cố định về tâm thì vị có thể đọc tâm của tất cả chúng sanh, có phải như vậy không? Xin kính thỉnh thượng tọa hiện trở lại. Hai cái trường hợp này chúng ta cần lưu ý. Một vị mà chứng tha tâm thân với cái tâm biết mãn, để biết được tâm của người khác, cái tâm hành đang sanh như thế nào thì biết rõ như thế ấy. Tâm hành của người đó đang khởi lên là tâm có, là tâm tham hay là tâm vi tham thì đã biết rõ. Tâm sanh hay là vi sanh thì biết rõ. Tâm có si hay là vi si thì đã biết rõ. Tâm định tĩnh hay là tâm không định tĩnh thì đã biết rõ. Tâm thủ động hay là tâm náo động thì đã biết rõ. Thì biết rõ đó là biết rõ cái tâm hành của chúng sanh đối tượng đang hiện khởi. Cái đó là như vậy. Còn cái con mà dò sông dò biển dễ dò đố ai những thứ mà đó là người luôn. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng là không phải lúc nào một vị có tha tâm thân mà vị đó cũng có thể, vị đó cũng là bận nhiều thời gian để mà suy xét tâm người khác. Nếu như mà bận tâm làm cái công việc đó thì Đức Phật đã không phải bị những cái tình trạng đều qua đáp tám phản bội hay là sinh năm pháp tám phản bội. Nên khi mà sinh năm pháp tám trước mặt Đức Phật Tôn nói được những gì là Đức Phật Tôn biết qua tâm ý năm mươi mốt, về bạn đang có ý đồ như thế nào khi mà đề bạn đang đến yêu cầu Đức Phật năm luật lệ mà yêu cầu Đức Phật là chế định cho chúng tỳ kheo. Đức Phật là biết rõ tâm tánh khởi lên là ý đồ của đề bạn ra ngày đã từng chọn. Thì biết là biết như vậy là trong lúc đang sanh chớ này không có sửa được. Thì chính vì cái chỗ không sửa được đó, không sửa được cái chúng sanh đó, cho nên mới lúc như cái câu nói ai lên trước mà đâu là người. Là chúng ta không thể lường trước được. Đối với phạm phu chúng ta thì chúng ta không thể lường trước được vì chúng ta mù tịch. Là chúng ta chơi với bạn, là chúng ta không có hiểu được cái tâm ý của bạn là tốt hay là xấu, nói chung nó trung thành hay là nó phản trắc, mình không biết được. Cho nên mới nói là người ta mới than là dò sông dò biển đó, xem coi nó sâu bao nhiêu thì người ta có thể tìm cách để người ta dò cái khúc sông này nó sâu xuống 5 mét, khúc sông kia là 10 mét. Lúc nọ, cái chỗ khúc sông nọ thì nó cạn hơn tới khoảng 3 mét, vân vân. Nhưng mà đó là người thì không ai dễ. Cái đó là một câu nói này để ám chỉ cho kẻ phàm phu chúng ta trong cuộc sống bình thường, trong một cuộc sống bình thường chúng ta không thể đo lường người được. Còn nói về một cái vị đắc tha tâm thông đó, thì vị đó với cái tâm biết mãn, biết được tâm của người khác, nhưng mà chỉ biết được tâm ý sanh khởi tồn tại mà chấm dứt thôi. Nó đang sanh khởi, đang tồn tại và nó chấm dứt theo cái quy luật cố định của tâm, như vậy thôi. Chứ không, cái này không có, này không có sửa đổi được, này không có sửa đổi. Vì chính vì chỗ mà ngài biết như vậy, nhưng mà ngài không có sửa đổi được tâm tánh của chúng sanh nên, thì trong trường hợp đó mới có những cái sự kiện mà đều phải đa phản bội Đức Phật. Và Sunakata đã bỏ Đức Phật mà đi theo ngoại đạo. Và có những cái trường hợp khác nữa. Thì đây là ý nghĩa mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận. Hôm nay thì máy chúng tôi rất là tốt, lượng sức khỏe cũng tương đối tốt, chỉ trừ ra cái trường hợp đau lưng thôi, như là cái miệng thì không có đau. Và chúng tôi cũng rất là hoan hỷ là hôm nay thì tôi cho đánh đã dành cho chúng tôi cái thời gian rộng để thảo luận trong cái bài học này. Và bây giờ thì cũng chỉ còn có 2 phút nữa, xin quý thính chúng tôi cho đánh trở lại hết sức cho cái bài học hôm nay. Sa thú kính đức thưa tòa tổ sư, bạch chi tôn đức và thưa quý Phật tử, đề tài ngày hôm nay đó thì thật ra là một đề tài tương đối đào sâu vào cảnh giới của thiền, và thưa tòa tổ sư cũng đã dùng một số những ý nghĩa từ thằng A Di Đà. Nhưng mà chúng tôi xin nhân đây cũng nói thêm một điểm là có những đề tài tuy rằng khô khan hay là tuy rằng chuyên môn, nhưng mà trên một phương diện nào đó rất có lợi cho chúng ta. Và do vậy chúng tôi mong rằng quý Phật tử khi vào trong học trong lớp sẽ có đủ sự kiên nhẫn theo sát những bài học. Bởi vì thật ra bài học nào nó cũng có lợi cho chúng ta về phương diện này và phương diện khác ấy. Đây là một thí dụ. Nên chúng tôi hy vọng rằng trong những giáo trình mà Chư Tăng giảng dạy, dĩ nhiên là chúng ta sẽ trải qua một số các bài học tương tự như vậy. Nhưng khi mà chúng ta đã học qua rồi, năm dài tháng rộng nhìn lại, thì thưa quý vị, chúng ta thấy rằng những cái lớp học mà mang tính tuần tự, được dạy thứ lớp đầy đủ đó, thì nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều. Và ngay cả những đề tài rất là khó nuốt, nhưng mà rồi chúng ta chịu khó thì có đôi khi chúng ta phải nói như ông bà chúng ta là nói là uống thuốc đó, nó không bổ về gan cũng bổ về dọc, nó không lời phương diện này cũng lời về phương diện kia. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trên chư vị giảng sư đã vào room để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.